bực tức chẳng biết có sao được hay không, đã nghe thấy một tiếng oái kêu lên. Một gã thanh niên đáng sợ quay lại lườm lườm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net